là điều anh muốn. Chương 2. Rồng sứ Blackmoor đang ngồi trên một chiếc ghế bên trong phòng ngủ. Đôi chân gác lên ghế đẩu và nguyền rủa kẻ đã chế ra rượu. Thánh thần ơi, đó là thuốc độc. Hắn gõ gõ bàn tay vào cái đầu đang đau âm ỉ. Hắn thề là lòng bàn. Chân cũng đang đau dai dẳng nhưng lại không thực sự chắc chắn khi mà phần cơ thể từ đầu gối trở xuống hiện tại chẳng còn bất cứ cảm giác gì. Hắn mân mê cuộn giấy da trong tay, sau đó gạt sang bên, không buồn để ý đến nó nữa. Chẳng phải vì không thể nhớ từng lời từng chữ chết tiệt được viết trong đó. Hắn nhắm mắt và nghiêng đầu tựa vào thành ghế, để những từ ngữ trôi nổi trong tâm trí mình. Ta, William xứ Warwick, gửi lời chào đến Christopher xứ Blackmoor. Thời gian không còn nhiều, bạn ta à, vì ta biết bản thân mình sắp đến hồi kết cuộc đời. Ta hy vọng cậu vẫn còn nhớ lời thề đã hứa trong trường hợp ta qua đời. Cậu là người duy nhất ta tin tưởng có đủ khả năng, Christopher, và ta cầu xin cậu đừng làm ta thất vọng. Nhân danh danh dự, hãy giữ vững lời thề ấy, chăm sóc người mà ta không thể chăm sóc được nữa. Chúa ban phúc lành cho thiện tâm của cậu. Thân bút, ngày mùng 4 tháng 4, năm 1248 theo lịch Cô Đốc. William đã viết những dòng này cách đây một năm. Khi ấy, Christopher nghĩ dấu tích trắng đậm mở shop hoa chỉ với 999k. Dạy nghề kết trác 38 độ. Skip Art. 0 giờ 18 phút, 1 giờ 48 phút. Art ends in 1 giờ 29 phút. Rằng William chỉ đang chìm đắm trong nỗi lo lắng xa xôi và tưởng tượng viễn cảnh ra đi của mình. Với cơn đau đầu gần như sắp chết lúc này, Christopher có thể hiểu được cảm giác đó. Nhưng giờ đây, hắn biết William đã cực kỳ nghiêm túc. Và tất cả đều do lời thề đó mà ra. Hỡi chư thánh, hắn đã quá ngớ ngẩn khi hứa một điều như vậy. Thứ cuối cùng hắn cần trong đời là một cô vợ từ trên trời rơi xuống. Chris, ta tin cậu sẽ chăm sóc Gillian nếu có chuyện không hay xảy đến với ta. Hãy làm bất cứ điều gì cậu cho là cần thiết để giải thoát nó khỏi cha ta. Cậu, cũng như ta, đều biết số phận con bé sẽ ra sao nếu cậu không làm vậy. Ta biết. Nó không xinh đẹp, nhưng lại có những phẩm chất đáng mong đợi hơn là vẻ đẹp. Christopher mỉm cười cay đắng khi nghĩ tới điều đó. Được những phẩm chất như lòng trung thành chẳng hạn, điều gì đó mà hắn có thể nhìn thấy trực tiếp. Lãnh chúa, tôi mang chút thức ăn cho ngài nhé. Giọng gắt gỏng khó chịu từ cổ họng Christopher vang lên, mang đi đi. Jackson. Hắn nghe tiếng chân viên cận vệ bước vào, rồi tiếng thở dài khi cậu ta đi đến bên cạnh ghế của mình bên chiếc bàn cao. Jackson xứ Atan lẽ ra nên có một ông thầy tốt tính hơn, người có thể chỉ dạy những khi cậu cần. Christopher từng cố gửi cậu đi 3 năm trước, sau khi bị thương, nhưng cả Jackson và cha cậu bé đều không chấp nhận. Thế là Christopher chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho phép cậu thiếu niên 16 tuổi này ở lại bên cạnh, và dần dà cậu trở thành một cánh tay không thể thiếu với hắn. Một sự đáng tiếc, thật đấy. Jackson. Xứng đáng hơn thế. Thưa lãnh chúa, đây là rượu thảo mộc. Cứ bịt mũi uống hết, dạ dày của ngài sẽ ổn thôi. Chiếc cốc lạnh ngắt được ấn vào tay Christopher. Hắn nín thở nuốt cạn, chờ cơn buồn nôn kéo đến. Hắn ngã người vào thành ghế, nhắm mắt lại cho đến khi dạ dày thôi đào thải thứ rượu ủ của Jackson, rồi gật đầu và trả cốc cho cậu ta. Một cái dạ dày yên ổn chẳng phải phúc lành gì, mặc dù nhờ nó mà hắn thôi tơ tưởng đến những ý nghĩ u ám. Ôi chư thần trên cao, điều gì đã xui khiến hắn hứa với William chứ? Hắn đã không trù tính chu đáo khi trao lời thề cho người bạn, dẫu hắn nhớ mình cũng khá tỉnh táo lúc phát thệ. Sự việc diễn ra trong khoảng thời gian hắn và William cùng làm nhiệm vụ hộ tống ở Atan. Christopher khi ấy phụng sự dưới trướng lãnh chúa Robin, người mà hắn tôn thờ tận sâu thẳm linh hồn. Được phân công bảo vệ cô con gái trẻ của ông và đưa nàng về nhà, nhã nhặn tán tỉnh trong suốt cuộc hành trình. Khi hắn lẻo đẻo theo sau cô nàng thì va phải. William đang nhìn chằm chằm vào vị lãnh chúa với vẻ mặt u ám. Christopher không thể quên được ánh mắt William lúc đó. Hắn chưa bao giờ bắt gặp người bạn của mình trong dáng vẻ nào khác ngoài sự vui tươi thường. Nhật, nhưng ngày hôm đó, William đã bộc lộ sự thống khổ rõ ràng. Hứa với ta, anh nói, gương mặt tái nhợt. Nếu có chuyện xảy ra với ta, cậu sẽ mang em gái ta rời khỏi cha nó. Hãy thề nhân danh thánh rút, Chris à. Thề. Ngay đi. Christopher quá bất ngờ đến nỗi chẳng kịp phản ứng. Mãi tới khi hắn thề sẽ chăm sóc cho em gái của William, bạn hắn mới dần khôi phục tâm trạng vui vẻ, bình thường. Nhưng từ đó về sau, Christopher để ý thấy William luôn săm soi cô con gái thủ lĩnh của họ. Christopher thở dài, luồn tay vào mái tóc. Đã nhiều năm trôi qua hắn chẳng nghĩ nhiều đến lời hứa ấy. Hắn quá bận bịu để coi đó là một rắc rối cho cuộc sống của mình. Hắn phải trông chừng, ngắn thôi, cuộc hôn nhân đầy thảm họa. Ngoài sức chịu đựng, và sau nhiều tháng sống trong địa ngục, hắn tự vực mình dậy khỏi cơn tàn tạ mà hoàn cảnh đã đẩy đưa hắn đến. Thế rồi, chuyến viếng thăm định mệnh từ một trong những gã vệ binh của William Edward tới cách đây nửa năm để thông báo cho Christopher về cái chết của William cùng tiếng roi vọt vang vọng trong đêm khuya tĩnh lặng ở Warwick. Cả nỗ lực của Gillian giả vờ như bản thân chẳng phải nạn nhân trong những trận hành hạ đó. Christopher gần như ép mình bật khỏi tay vịn ghế, siết chặt bàn tay. Thật không khôn ngoan khi để mớ tin tức ấy ảnh hưởng sâu sắc đến vậy. Thực trạng đang diễn ra ở Warwick không phải là những điều hiếm thấy trên toàn cõi nước Anh. Bản thân Christopher cũng đã từng chịu đựng nhiều trận đòn roi dưới bàn tay cha hắn. Nhưng hắn đã thề với William, hay chính William đã buộc hắn vào một dao kèo. Thứ danh dự chết tiệt nổi lên như ván mở nổi trên nồi súp khiến hắn mắc nghẹn. Hắn đã đấu tranh tư tưởng để được hít thở hầu như từng ngày trong suốt nửa năm sau khi William qua đời và trước khi cho người gửi thông điệp về đề nghị của hắn tới Warwick. Hắn biết rất rõ mình sẽ không bị từ chối. Theo những gì tìm hiểu được thì không gã đàn ông nào trong vùng chịu nhận món hồi môn của Gillian, thứ hầu như vô giá trị đối với bọn họ. Vàng của cô ta có thể tiêu sạch chỉ trong một chuyến ra chợ. Còn Bradan, của hồi môn sau khi cưới, là vùng đất đai khô kiệt, cằn cỗi và đáng thương nhất mà hắn từng thấy. Thêm vào đó, cô ta kiếm quyết vẻ đẹp, đó là lý do Warwick không thể đóng gói con gái lão rồi gửi ngay đến tu viện từ nhiều năm trước. Không, chẳng nhà thờ nào chịu nhận một người như vậy. Trong mắt họ, cô hoàn toàn chẳng có giá trị gì. Christopher chửi đổng, làm như hắn quan tâm bọn họ nghĩ gì về cô gái đó. Vậy, có lẽ nhà thờ còn lý do khác để không nhận cô ta. Họ muốn gì ở một thiếu nữ không tiền không sắc chứ? Hắn sải bước qua dãy hành lang, chẳng muốn làm gì khác ngoài việc dứt khỏi mớ suy nghĩ của mình. Hắn đã thực hiện lời hứa danh dự bằng cách gửi lời cầu thân đến cô. Hắn sẽ cưới cô, bảo vệ cô dưới cái tên gia tộc mình. Lời hứa của hắn đã hoàn thành và giờ đây hắn có thể giải phóng đầu óc để nghĩ tới những chuyện khác. Không hề được cảnh báo, hắn va ống quyển vào băng ghế và khò khè mắng mỏ. Ai đặt cái này ở đây, hắn gầm lên. Xin thứ lỗi, thưa đức ngài, giọng nữ rụt rè đáp lời. Tôi dời nó đi để lau sạch lò sưởi mà quên trả về chỗ cũ. Đừng quên nữa, Christopher gầm gừ, bước đều qua đống bất, thận trọng di chuyển. Ống quyển hắn lúc này nhức nhối mãnh liệt hơn niềm kiêu hãnh. Nhiều. Một làn gió lạnh phả vào mặt khi hắn rời khỏi hành lang. Rõ ràng nó giúp đầu óc hắn tỉnh táo hơn so với cốc rượu ủ của Jackson. Hắn chuyển mình sang băng ghế dài, ngồi gần cánh cửa lớn trong đại sảnh, dò dẫm nó một cách kín đáo bằng cái chân không bị thương. Sau khi thăm dò thành công, hắn ngồi xuống và thở dài. Bức tường sau lưng lạnh toát được nắng chớm xuân sưởi ấm chút ít, hắn không bận tâm. Trên mặt hiện lên cái nhìn ảm đạm, một dấu hiệu bảo chứng sự riêng tư. Và với sự riêng tư quý giá đó, hắn lên danh sách những việc sẽ không làm trong những ngày sắp tới. Tuyệt đối không để Gillian phá hỏng cuộc sống của mình. Hắn sẽ ngủ với cô một hoặc hai lần, ban cho cô một đứa con, sau đó chẳng bao giờ nói chuyện với cô nữa. Đó là cách duy nhất để đảm bảo cô không đánh cắp được trái tim hắn để rồi xé toạc nó thành hai mảnh. Hắn cũng sẽ giấu nhẹm khiếm khuyết của mình. Cô ta, như hầu hết mọi người trong lâu đài, không bao giờ được biết hắn bị thương nặng đến mức nào. Thưa ngài, Christopher thở dài vì bị gián đoạn. Gì, Jackson? Tôi đã soạn xong bức thư mà ngài dặn để gửi tới cha tôi, thông báo về đám cưới sắp tổ chức. Nó cần chữ ký của ngài. Chết tiệt, giờ ta đang bận, lạy thánh trên cao, trò hề hôn nhân chẳng bao giờ thôi làm phiền cuộc sống yên bình của hắn sao? Chỉ mất một lúc thôi, thưa ngài. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết trên bàn. Mực, bút lông, sáp và nhẫn, ngài đang đeo. Christopher cảm nhận vết lõm trên chiếc nhẫn của mình. Ta biết rồi, Jackson. Tất nhiên, thưa ngài. Đó đơn thuần là cách để ngài thuận tiện hơn khi xử lý công việc. Ta không cần sự thuận tiện, chết tiệt. Im lặng kéo dài. Xin thứ lỗi cho những lời xuẩn ngốc của tôi, Jackson nhẹ nhàng. Tôi chỉ muốn nói điều đó sẽ giúp việc này nhanh chóng kết thúc và ít gây đau đớn, chứ không phải chuyện đó đơn giản. Phải, ta biết, Christopher nói, thở dài thường thượt. Ta chỉ gắt gỏng vậy. Thôi, nhóc à, không phải chỉ trích. Giờ thì hãy mang những thứ cần thiết tới. Đây. Jackson đặt chiếc bàn nhỏ trên đùi Christopher, trải tấm giấy da lên. Dưới cùng, thưa lãnh chúa. Phía bên tay phải của ngài. Mọi thứ đều ở chỗ cũ, Christopher lạnh nhạt quan sát. Ngài thích sự trật tự. Tôi cố gắng làm ngài hài lòng nhất có thể. Christopher nở một nụ cười bên khóe miệng. Nếu ai đó có khả năng dẫn dụ hắn ra khỏi tâm trạng tệ hại, thì chính là cậu nhóc này. Lời nịnh bợ từ một thằng nhãi con, hắn lên tiếng. Có lẽ chúng ta sẽ đấu vật với nhau khi nhiệm vụ áp đặt vĩ đại này kết thúc, và ta sẽ đáp trả ngươi vì đã xem ta như trò đùa. Tôi sẽ chờ đợi thách thức đó, thưa ngài. Christopher miết cạnh bức thư, cầm cây bút lông lên. Dịch sang bên trái một chút, Jackson thì thào rất khẽ, đủ để Christopher nghe thấy, và nhích lên. Vâng, đúng rồi. Christopher cẩn thận ký tên mình rồi ném chiếc bút đi. Tấm giấy rời khỏi tay. Hắn nghe tiếng Jackson sát sáp lên mảnh da và cuộn lại. Khốn kiếp, chàng trai lẩm bẩm với kiểu lèo lái mà Christopher hay áp dụng. Sáp không bao giờ chịu bong ra theo ý tôi, cậu lặng im khi xử lý bức thư. Đây, thưa ngài. Đã xong rồi, cậu nhóc nắm bàn tay Christopher và hướng nó đặt lên vết sáp đỏ. Giữ một chút. Rồi, xong. Với sự cho phép của ngài, tôi sẽ mang nó đến cho người đưa thư, rồi nhanh chóng trở lại đấu vật cùng ngài. Christopher gật đầu và xua tay ra lệnh cho cậu thiếu niên rời đi mà không nói thêm điều gì. Cuộc sống đã ngập vị đắng trong miệng hắn rồi. Hắn không thể nuốt trôi, không thể nhổ ra, cũng không thể uống nó để che đậy. Với tình trạng của hắn, số mạng là một con đường không lối thoát. Thánh thần ơi! Gillian sẽ nghĩ gì khi cô ta phát hiện ra?